Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Đoạt Quái, Thi Vương Điện, ở vào ẩn thân trạng thái Dương Nghiêm Thanh nhìn chòng chọc vào vị trí chính trung tâm. Đưa mắt nhìn bốn phía lít nhít đếm mãi không hết bóng người hiện lên ra. Sớm tại một giờ trước kia, công hội liên minh liền đã động viên 200 người canh giữ ở nơi này. Làm liên minh một viên, không hề nghi ngờ cũng bị điều tới. Học tập kỹ năng chỉ cần sách kỹ năng, không cần đẳng cấp sự tình. Tại công hội cùng quân đoàn trong liên minh cũng không phải là bí mật gì. Cho nên ngoại trừ công hội liên minh 200 người bên ngoài. Khác một bên thì ngồi xổm hơn 100 danh quân đoàn thành viên. Nếu không phải lo lắng bởi vì sống mái với nhau sau đó thực lực đại tồn. Không có cách nào đẩy thi bá. Lúc này thi vương điện đã sớm trở thành chiến trường. Mặt ngoài hòa khí, khi tiến vào thế giới phó bản sau đó liền đã bị phá tan thành từng mảnh. Song phương đại chiến cũng là vừa chạm vào tức. Mà bây giờ chẳng qua là trước bão táp yên tĩnh, đợi giết chết thi bá sau đó, tất nhiên sẽ triển khai sinh tử đọ sức, trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, Dương Nghiêm Thanh nhìn về phía đứng bên người Đỗ Ngọc Lâm. Hơi an tâm mấy phần, giống âm thanh lớn theo chính giữa chuyển đến, một đầu hình thể cư lớn thi bá cầm trong tay song trùy tại mấy trăm người nhìn chăm chú hiển hiện. Mặc dù không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là cái kia áp lực vô tận lại sớm đã càn quét tứ phương. Giết giết thời khắc này không phân công hội cùng quân đoàn. Mấy trăm người đồng thời ra hét to âm thanh. Cũng may mắn cái này thi vương điện muốn so tưởng tượng lớn. Cái này mới miễn cưỡng đã dung nạp nhiều như thế người. Oanh oanh, đếm mãi không hết hỏa cầu tại thi bá trên thân vỡ ra. Liên tiếp mức thương tổn hiện lên ở trước mắt. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, nhìn thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế tạo thành tổn thương cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hiện tại duy nhất có thể làm liền là chiến thuật biển người. Để cho người ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, sau đó hao hết sạch thi bá lượng máu từ đó đạt tới đánh giết hiệu quả. Đỗ Ngọc Lâm theo bản năng liền muốn lao ra. Nhưng lại bị Dương Nghiêm Thanh kéo lại tay, lúc này không muốn lên đi, chờ đến bọn hắn tình trạng kiệt sức thời điểm. Chúng ta tại sông, Dương Nghiêm Thanh tại Đỗ Ngọc Lâm bên tai nhẹ nói. Đỗ Ngọc Lâm nhẹ gật đầu, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu hẳn ý tứ, yên lặng chờ đợi, cướp đoạt chiến lợi phẩm sao, nếu như có thể hoàn thành đối với thi bá cuối cùng đánh giết. Liền có thể có được ngắn ngủi vật phẩm nhặt quyền hạn. Chỉ cần phản ứng rất nhanh, tại nhặt được vật phẩm trước tiên về thành, như vậy thì có thể nuốt vào tuôn ra tới đồ vật. Ánh mắt nhìn chung quanh gặp hơn 10 người không nhúc nhích. Liền biết bọn hắn cũng là đánh lấy đồng dạng bàn tính. Giết giết thanh âm đem Đỗ Ngọc Lâm kéo về thực tế. Từng người chiến sĩ theo thi vương điện nơi hẻo lánh vọt ra. Đối thi bá động công kích, trong nháy mắt lít nhít mức thương tổn hiện lên ở trước mắt. Thi bá cũng tại giờ phút này theo cái kia mơ hồ trạng thái trong phản ứng lại. Dựa theo cố định chương trình vung vẫy song chùy hung hăng đập xuống. Oanh oanh cự chùy rơi xuống. Bốn tên chiến sĩ trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một nửa. 12 tên chiến sĩ bị liên lụy thiếu đi cơ hồ 1/5 lượng máu. Một kích chi uy để cho người ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thi bá thực lực sao? Nếu như lấy trước mắt xu thế đến xem, chỉ sợ những người này không ngăn cản được bao lâu. Chỉ là không biết quân đoàn cùng công hội cái này hai bên người chủ sự. Sẽ làm dạng gì an bài cùng chuẩn bị ở sau. Soạt soạt thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Từng cỗ trắng xóa khô lâu xuất hiện tại các chiến sĩ trước người. Theo phía sau bọn họ các ngõ ngách trong, đi ra từng người người mặc đạo bào đạo sĩ. Chỉ từ trang bị bên trên đến xem đều có thể sáng mù Dương Nghiêm Thanh hai mắt. Bọn hắn là thế nào làm được? Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh như thế nào chế tạo ra chi này tinh nhuệ? vô tận nghi hoặc hiện lên ở não hải, nghĩ không mang theo thân là Hoàng Long Công hội đường chủ chính mình. Thế mà đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Giết giết từng cỗ khô lâu nhào tới, chúng chiến sĩ vội vàng bị khô lâu đổi xuống dưới, nắm chặt thời gian bắt đầu cuồng rót thuốc nước, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ông thanh âm ở bên tai vang lên. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo thần bí đồ án, ngài thu hoạch được thần thánh chiến giáp gia trì, lực phòng ngự vật lý tăng cường, ngài thu hoạch được u linh thuẫn gia trì. Phòng ngự ma pháp lực tăng cường, hai tên đạo sĩ theo góc hẻo lánh đi ra. Dương Nghiêm Thanh gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được thân phận của bọn hắn. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn là lần này quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh tổ chức hành động lần này người chủ sự. Khó trách bọn hắn dám mang người nằm vùng giết thi bá. Nguyên lai là có thần thánh chiến giáp cùng u linh thuẫn hai đại gia trì kỹ năng. Phải biết đây chính là Trung Châu thành tiệm sách trong, bán quý nhất cũng là đẳng cấp cao nhất sách kỹ năng. Còn lại tỉ như nói khốn ma chú các loại. Liền cần thành thành thật thật cày quái thu hoạch được, nhất cổ tác khí thoái thác thi bá, phải mấy trăm người hét lớn. Khi thấy người chủ sự đi ra thời điểm, mọi người đã minh bạch, tổng tiến công kèn lệnh đã thổi lên, giết giết pháp sư, đạo sĩ cùng chiến sĩ mượn nhờ hai đại kỹ năng lực gia trì. Phảng phất như thủy triều nhào tới, mặc dù mỗi một đạo công kích tổn thương cũng không lớn. Nhưng là không chịu nổi hơn 300 người vây công, thanh máu lấy cực nhanh độ giảm mạnh, cùng lúc đó theo cự truy vung vẩy, từng người chiến sĩ, đạo sĩ cùng pháp sư thanh máu thanh không hóa thành hào quang không thấy tung tích. Giống thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, thi bá tại mọi người vây công hạ xuống vào đến tàn huyết trạng thái. Cùng lúc đó hơn 300 người cũng tổn thất hầu như không còn. Toàn bộ bị cặp kia cự trùy miễn phí đưa đến Trung Châu Thành. Sớm đã chờ đã lâu hơn 10 người, phảng phất là người thấy mùi máu tươi cá mập, nhao nhao theo ẩn thân trạng thái xuất hiện, bước chân nhào tới, giết giết hơn 10 người đối thi bá động công kích. Ngay lúc sắp công kích đến thời điểm, từ phía sau xuất hiện lần nữa một chuỗi hỏa cầu, bay về phía chạy đến phía trước nhất mấy người trên thân. Mức thương tổn bạo khởi, trên đỉnh đầu thanh máu xuất hiện lớn nhỏ không đều không trọn vẹn trạng thái. Oanh còn chưa kịp phản ứng, một đôi cự trùy liền đã rơi xuống đỉnh đầu, thanh máu thanh không mãi mới chờ đến lúc đợi cơ hội. Ngay tại trong bạch quang hóa thành thở dài bất đắc dĩ cùng lửa giận. Bị thi bá cùng người phía sau, liên thủ miễn phí đưa về Trung Châu thành điểm phục sinh. Một vòng công kích sau đó hơn 10 người chỉ còn lại có 4 người. Dương Nghiêm Thanh, Đỗ Ngọc Lâm cùng quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh người chủ sự. Nhưng vào lúc này hai đạo quang mang từ bên ngoài bay tới. Oanh oanh, hỏa cầu tại thi bá trên thân vỡ ra. Thanh máu thanh không hóa thành đầy đất vật phẩm biến mất không thấy gì nữa. 4 người sững sờ ngay tại chỗ, coi là đây là xuất hiện ảo giác. Oanh oanh, liên tiếp hỏa cầu bay tới. Chỉ có 1/5 HP quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh người chủ sự. Bị những công kích này miễn phí mang đến Trung Châu thành điểm phục sinh. Võ trang đầy đủ 4 đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Dương Nghiêm Thanh hai mắt trong nổi lên vô tận hận ý. Lại là giả niệm, bọn hắn lúc nào mai phục tại thi vương ngoài điện rồi. Trên người bọn họ trang bị lại là chuyện gì xảy ra? Hết chương.